Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được ngươi, Bạch Miểu cong lên đôi mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng rốt cuộc tìm được rồi. Thẩm Nguy Tuyết, đã không có mây mù che lấp, đã không có ma khí trở ngại, nhưng vào lúc này, liền vào giờ phút này, liền ở nàng trước mắt, Thẩm Nguy Tuyết ngơ ngẩn mà nhìn nàng, tái nhợt trên mặt hiện ra ngoài ý liệu mờ mịt. Cái này biểu tình hòa tan xa xôi không thể với tới thần ma cảm, làm hắn ngắn ngủi mà ngã vào phàm trần. Nguyên lai là Bạch cô nương. Đầy trời ánh sao thực mau bị chói mắt Phật quang chống đỡ tiêu tán. Tạ Thính Thu vung lên quạt xếp, cười ra tiếng, hồi lâu không thấy, Bạch cô nương nhìn tựa hồ càng xinh đẹp. Thẩm Nguy Tuyết lập tức nắm lấy Bạch Miểu thủ đoạn, đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh người. Bạch Miểu cảm nhận được hắn độ ấm, hơi yên tâm điểm, tuy rằng lạnh băng đến làm người hoảng hốt, nhưng mặc kệ thế nào, hắn còn sống. Thanh loan thanh minh một tiếng, chấn cánh bay đến hai người phía sau. Bạch Miểu hồi nắm lấy Thẩm Nguy Tuyết tay, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Thính Thu. Ngươi ai? Tạ Thính Thu ý cười bất biến. Bạch cô nương, đồng dạng chiêu số, dùng nhiều liền không thú vị. Bạch Miểu tự nhiên nghe ra hắn trong lời nói trào phúng. Nàng cúi đầu quan sát phía dưới. Ngày xưa phồn hoa thành trì lúc này đã hóa thành nhân gian luyện ngục. Các phàm nhân tứ tán bôn đào, phòng ốc lầu các tất cả sập, không đếm được thật lớn tượng Phật ở ngập trời kêu khóc trong tiếng cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu sinh linh. Kim quang đại phóng, ta sớm nên hoài nghi ngươi. Bạch Miểu yên lặng nhìn Tạ Thính Thu. Ngươi không phải vẫn luôn đều tại hoài nghi ta sao? Tạ Thính Thu lắc lắc quạt xếp, mắt hàm thâm ý. Nếu không, ngươi lại như thế nào hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở chỗ này? Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Bạch Miểu lược một suy nghĩ, ngay sau đó phản ứng lại đây. Ngày ấy ngươi tặng cho ta mặt dây quả nhiên có quỷ. Thật là đáng tiếc. Tạ Thính Thu tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Nếu ngươi có thể đem kia chỉ mặt dây vẫn luôn mang theo trên người, hiện tại chúng ta chính là cùng một trận chiến tuyến. Bạch Miểu cười lạnh, không phải cùng một trận chiến tuyến, mà là vì ngươi hiệu lực đi. Vì ta hiệu lực không tốt sao? Tạ Thính Thu hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ ở nghiêm túc mà cảm thấy khó hiểu. Ta làm này đó đều là vì cứu vớt vạn vật sinh linh a, một cái giết người vô số, vì thế gian mang đến vô tận tai họa ma đạo cư nhiên dám nói chính mình là ở cứu vớt vạn vật sinh linh. Trên đời không còn có sau này càng hoang đường nói. Thẩm Nguy Tuyết hoàn khẩn Bạch Miểu thân thể, ánh mắt hơi ám, muôn vàn bóng kiếm như mưa rền gió dữ đánh úp về phía Tạ Thính Thu. Tạ Thính Thu thân hình như gió, một bên vung quạt đón đỡ, một bên ở bóng kiếm trung linh hoạt xuyên qua. Các người chẳng lẽ không cảm thấy thế giới này quá bất bình đẳng sao? Lạnh thấu xương kiếm quang như bóng với hình, ánh mặt trời tối tăm, cuồng phong gào thét, hắn tay cầm quạt xếp, động tác nhanh chóng, trên mặt nhất phái thong dong, trên mặt đất tượng Phật mấy vạn đang ở cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu phàm nhân linh khí. Càng lúc càng thịnh Phật quang hóa thành thiên ti vạn lũ chỉ vàng, tế tế mật mật mà phóng xạ cả tòa thành trì, giống như một chương bàng nhiên đan chéo đại võng, cuối cùng hội tụ tới rồi Tạ Thính Thu một người trên người. Cần thiết hủy diệt những cái đó tượng Phật, nếu không hắn liền sẽ có được vô số kể lực lượng, lấy không hết, dùng không cạn. Có nhân sinh tới tôn quý, có nhân sinh tới hèn mọn, có nhân sinh tới giàu có nhân sinh tới khốn cùng. Tạ Thính Thu vươn tay phải, cuồng phong gào thét, lưu tuyến dường như kim quang từ hắn khe hở ngón tay không tiếng động chảy xuôi. Đồng dạng là người, vì cái gì có chút người sống được liền như vậy tự tại, có chút người sống được liền như vậy đáng thương đâu. Bạch Miểu gắt gao dựa sát vào nhau Thẩm Nguy Tuyết, vạt áo bay tán loạn, thanh âm bị gió thổi đến phá thành mảnh nhỏ. Bởi vì chúng sinh toàn khổ. Đúng vậy, chúng sinh toàn khổ. Tạ Thính Thu thanh âm sâu kín. Đáng tiếc, thần không độ chúng sinh khổ. Bạch Miểu hồi quá vị tới. Ngươi muốn làm thần? Tạ Thính Thu cười cười, mở ra hai tay, tùy ý cuồng phong đem hắn ống tay áo thổi đến phần phật phi dương. Ta hiện tại không phải đã đúng rồi sao? Coi rẻ vạn vật, lược linh đồ mệnh, lại thì ra hủ thần minh. Bạch Miểu lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là không khách khí. Liền đầy trời thần Phật đều ở chợ ta, ta vì sao phải khách khí? Tạ Thính Thu cười đến cực kỳ vui sướng, nhưng thật ra bên cạnh ngươi Kiếm Tôn, cùng ta so sánh với, hắn hiện tại ngược lại càng tiếp cận, bóng kiếm tung hoành, kiếm quang tựa điện, nháy mắt đánh gãy hắn lời nói. Miểu Miểu, Thẩm Nguy Tuyết khẽ vuốt Bạch Miểu đầu tóc, đối nàng thấp giọng nói, kia Trản Hộ Linh Đèn, ngươi mang theo sao? Bạch Miểu thật mạnh gật đầu. Ta vẫn luôn mang ở trên người. Vậy là tốt rồi. Hắn thanh âm thấp nhu, ánh mắt như nước. Những cái đó tượng Phật có thể giao cho ngươi sao? Bạch Miểu sửng sốt, tùy tiện minh bạch hắn ý tứ. Hội tụ tại đây tu sĩ đông đảo, nhưng chỉ có Kiếm Tôn cùng Kiếm Tôn kiếm mới có thể chặt đứt những cái đó giả dối tượng Phật. Hiện giờ kiếm liền ở nàng trong tay, cho nên phá hủy tượng Phật trọng trách liền tự nhiên mà vậy mà rơi xuống nàng trên đầu. Bạch Miểu tự nhiên sẽ không đùn đẩy. Đây là Thẩm Nguy Tuyết đối nàng tín nhiệm, là đối nàng khẳng định. Nàng chỉ biết tâm sinh vui mừng, kiệt lực hoàn thành, nhưng nàng vẫn là không yên tâm. Ngươi sẽ không lại tưởng đem ta chi khai đi? Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc ôn nhu đến gần như hư ảo. Lần này sẽ không. Chung quanh là dày đặc kiếm vũ, phía dưới là bôn đào phàm nhân. Thời gian đang ở một phút một giây mà trôi đi. Ta đã biết. Bạch Miểu cắn môi, nắm chặt minh kỳ. Ta sẽ mau chóng phá hủy chúng nó. Ngươi nhất định phải chống đỡ. Thẩm Nguy Tuyết rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa mà an tĩnh. Bạch Miểu không cần phải nhiều lời nữa, thả người nhảy. Thanh Loan ngay sau đó thanh minh một tiếng, chở nàng bay đi tầng mây dưới. Thẩm Nguy Tuyết thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhắm mắt lại lông mi. Hắn giơ tay bấm tay niệm thần chú, vật đổi sao rời, thiên địa chi gian dần dần đẩy ra một tầng thủy dường như sóng gợn. Sóng gợn đem thiên địa phân cách thành trên dưới hai đoạn. Phía trên là thật mạnh bóng kiếm cùng dày đặc ma khí. Phía dưới là phàm nhân thành trì cùng muôn vàn tượng Phật. Phật quang ngưng tụ thành lưu quang chỉ vàng như là bị đồng thời cắt đứt. Vô biên vô hạn sóng gợn nháy mắt đem chỉ vàng cùng Tạ Thính Thu ngăn cách. Tạ Thính Thu thân hình chợt đốn, lập tức ngước mắt nhìn phía Thẩm Nguy Tuyết. Ngươi làm cái gì? Thẩm Nguy Tuyết chậm rãi nâng lên lông mi, sắc mặt tái nhợt, bên môi tràn ra một tia huyết tuyến. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow. Hắn màu mắt trở nên sâu đậm, có dây đằng dường như màu đen ma văn hiện ra tới, đang từ hắn trước mắt tinh tế lan tràn. Tạ Thính Thu sắc mặt chợt trở nên âm trầm. Người tình nguyện đọa ma, cũng muốn cùng ta đồng quy vu tận. Thẩm Nguy Tuyết không có trả lời hắn, thần sắc u tĩnh, tùy ý ma văn trước mắt nhanh chóng khuếch tán. Huyền với hư không thật mạnh bóng kiếm không hề giống phía trước như vậy thanh minh thông thấu, mà như là bị ma khí ô nhiễm giống nhau, dần dần biến thành không ánh sáng đen nhánh. Bóng kiếm bộc phát ra kinh người sát ý, uy áp như giận hải kinh đào, cơ hồ muốn đem trời đất này cắn nuốt. Tạ Thính Thu rốt cuộc thu hồi quạt xếp, hắn nặng nề nhìn Thẩm Nguy Tuyết, trong mắt phảng phất xoay quanh âm lãnh gió lốc. lệnh người như trụy động băng. Một khi đã như vậy, hắn một bước bước ra, nhắm mắt tụng chú, vạn vật pháp môn, thiên địa phảng phất đình trệ một cái chớp mắt. Bạch Miểu Chính Nhất kiếm càn quét đông đảo tượng Phật, bỗng nhiên cảm giác được một trận khác thường rét lạnh. Nàng bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn đến không trung nhiều một đạo thủy dường như sóng gợn. Mà sóng gợn phía trên, cuồn cuộn ma khí đang ở điên cuồng dũng mãnh vào Tạ Thính Thu thân thể. Cùng lúc đó, vô số đen nhánh lành lạnh bóng kiếm phân hóa trọng điệp hướng hắn đánh tới. Bạch Miểu nháy mắt thấy được bóng kiếm trung ương Thẩm Nguy Tuyết. Trên mặt hắn ma văn là đọa ma tiêu chí. Bạch Miểu đồng tử sậu xúc, nàng không chút do dự, lập tức bay đi trên không. Nhưng mà vằn nước lại giống vô hình cái chắn giống nhau, đem nàng ngăn ở hư không dưới. Nàng nhắc tới Minh Kỳ, dùng sức đánh thứ vằn nước. Vằn nước ở nàng công kích hạ nổi lên nhợt nhạt gợn sóng, giống Thẩm Nguy Tuyết giống nhau, ôn hòa bình tĩnh, rồi lại vô pháp lay động. Cho ta khai, nhanh lên cho ta khai a. Bạch Miểu gấp đến độ tay chân cùng sử dụng, lại thứ lại gõ, hận không thể tìm cái phùng chui vào đi. Nhưng mà vô luận nàng như thế nào nỗ lực, cái chắn đều không chút sứt mẻ, chặt chẽ mà đem nàng ngăn cách bên ngoài. Bạch Miểu thực mau kiệt sức, nàng nhìn cái chắn trên không Thẩm Nguy Tuyết, đột nhiên khẽ cắn môi, vận hành toàn thân chân khí, lại lần nữa dùng ra trụy tinh quyết. Tinh quang rơi xuống như lưỡi dao sắc bén đâm vào cái chắn, sóng gợn phiếm khai kịch liệt gợn sóng, đột nhiên hiện lên một đạo thật nhỏ khẩu tử. Bạch Miểu bắt lấy thời cơ, nhanh chóng xuyên qua đi. Sóng gợn lại lần nữa khép kín, mà hư ương phía trên vạn vật đang ở kịch liệt phai màu. Tạ Thính Thu thân ảnh đã biến mất không thấy, trong hư không chỉ còn lại có xám trắng lưu động sương mù dày đặc. Đen nhánh túc sát bóng kiếm xuyên thấu trong đó, kiếm mang không ngừng lập lòe, như xẻo thịt dịch cốt, làm xương xám không ngừng mà vặn vẹo giãy giụa, phát ra mơ hồ chói tai tiếng rít. Thẩm Nguy Tuyết lẳng lặng lập với cuồng phong phía trên, quần áo rũ bình, giống như lập với yên lặng thời không trung. Hắn buông xuống mắt, đen nhánh ma văn từ trước mắt lan tràn đến nách tai. Liếc mắt một cái nhìn lại, tựa như tái nhợt bức họa cuộn tròn thượng tùy ý rơi vẩy mực. Mau dừng lại, Bạch Miểu hoảng loạn mà chạm đến trên mặt hắn ma văn. Đầu ngón tay run nhè nhè, nhanh lên dừng lại, Miểu Miểu. Thẩm Nguy Tuyết nâng lên lông mi, sâu thẳm đôi mắt an tĩnh mà nhìn chăm chú nàng. Tượng Phật biến mất sao? Biến mất, đều biến mất. Bạch Miểu gấp đến độ nước mắt tràn mi mà ra. Cái này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể dừng lại a? Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi cong lên khóe môi. Chờ ta giết Tạ Thính Thu, ngươi liền dùng Minh Kỳ giết ta. Lại là như vậy, mỗi lần đều là như thế này. Vì cái gì chính là không chịu nghe người ta lời nói? Bạch Miểu liều mạng lắc đầu. Ta mới sẽ không giết ngươi. Liền tính ngươi thật sự biến thành ma, liền tính ngươi hoàn toàn mất đi lý trí, ta cũng vĩnh viễn sẽ không giết ngươi. Miểu Miểu, Thẩm Nguy Tuyết ngữ khí nhẹ mà bất đắc dĩ. Ta sẽ xúc phạm tới ngươi, ta mặc kệ. Bạch Miểu ôm chặt hắn. Ta đã nói rồi, vô luận ngươi như thế nào thương tổn ta, ta đều sẽ không để ý. Ta sẽ để ý. Thẩm Nguy Tuyết nâng lên tay phải, khẽ vuốt nàng gương mặt. Ta không nghĩ biến thành một người khác, biến thành người sợ hãi bộ dáng. Sẽ không. Bạch Miểu nâng lên mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hắn, đáy mắt chiếu ra hắn che kín ma văn khuôn mặt. Ngươi chính là ngươi, vô luận biến thành bộ dáng gì, ta đối với ngươi ái đều sẽ không thay đổi. Nàng dùng ái cái này chữ. Thẩm Nguy Tuyết đồng tử hơi co lại, thần sắc từ bình tĩnh trở nên ngẩn ngơ, như là cục diện đáng buồn đột nhiên nổi lên gợn sóng. Cho dù ta đọa vào ma đạo, bị cắn nuốt, cho dù như vậy, ta ta cũng vẫn như cụ ái ngươi. Bạch Miểu hít hít cái mũi, thanh âm cực nhẹ, lại so với bất luận cái gì thời điểm đều càng kiên định. Vô luận ngươi là người là ma, là chính hay tà, sống hay chết, nàng nhìn chăm chú hắn, ta ái ngươi toàn bộ. Nàng đối hắn tình yêu tựa như hắn đối nàng, theo thời gian trôi qua, chỉ biết có tăng vô giảm, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Mỗi một cái thời khắc, mỗi một cái nháy mắt, Thẩm Nguy Tuyết yên lặng nhìn Bạch Miểu, ánh mắt di động, an tĩnh mà tựa hồ mất đi ngôn ngữ. Bạch Miểu nhìn đến trên mặt hắn ma văn đang ở kịch liệt biến thiền. Nàng kinh ngạc nói, đã xảy ra cái gì? Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng thở dài, ma chủng biến mất. Bạch Miểu tức khắc kinh hỉ ra tiếng, thật sự. Nàng nước mắt còn ở hốc mắt đảo quanh, trên mặt đã hiện lên kinh hỉ ý cười, nhìn qua lại khóc lại cười, rất là chật vật. Thẩm Nguy Tuyết ánh mắt thấp nhu, đang muốn giơ tay trả lau nàng nước mắt, đâm xương xám muôn vàn bóng kiếm đột nhiên biến trở về trong suốt u lam sắc. Ngay sau đó, xương xám đột nhiên ngưng tụ thành một đạo thon dài hình người, giống như tia chớp biến mất, tiếp theo thuấn di đến Thẩm Nguy Tuyết phía sau. Bạch Miểu cả kinh, cơ hồ không cần nghĩ ngợi tiến lên một bước, sai thân ngăn trở Thẩm Nguy Tuyết, đồng thời dưới đáy lòng lớn tiếng triệu hoán. Khi đình, trong nháy mắt, cuồng phong sậu đình, không khí đọng lại, thiên địa vạn vật lâm vào tuyệt đối yên lặng ngăn. Hệ thống khẩn trương hô to, chỉ có 2 giây, mau. Bạch Miểu tốc độ so nó kêu to càng mau, nàng nắm lấy minh kỳ, nhắm ngay Tạ Thính Thu ngực, không chút do dự, hung hăng nhất kiếm đâm đi vào, trường kiếm xuyên thấu hắn ngực, máu tươi phun trào mà ra. 2 giây, kết thúc, cách chương.